Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, từng người tu hành. Một ánh hào quang rơi vào trên cỏ, trống vắng thần giới đột nhiên thêm ra ba bóng người đi tới thần hủy diệt giới. Beerus lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lần thứ hai bày ra một bộ thần hủy diệt cái giá, hắn chắp hai tay sau lưng. Ánh mắt thâm thúy, trên mặt mang theo âm hàn vẻ mặt, còn không nói chuyện, liền làm người không tự chủ run. Beerus đại nhân, ta lần này về Lai đặc địa cho ngài dẫn theo một điểm lễ vật nhỏ. Đây là thứ 6 vũ trụ đặc sản, siêu cấp ăn ngon khối thịt. Radix xem Beerus sắc mặt không tốt, đoán được hắn vì cái gì mà tức giận, khẳng định là bởi vì đi thứ 6 vũ trụ trở lại chưa cho hắn mang ăn. Vì lẽ đó giận dỗi còn đặc biệt chạy đến địa cầu đi tìm chính mình. Kết quả đụng tới tai, liền không thoải mái hơn, nói là thần hủy diệt. Có lúc so với hài tử còn muốn tính trẻ con quả nhiên. Thấy Radix cho hắn dẫn theo lễ vật, Beerus căng thẳng mặt ngay lập tức sẽ nới lỏng. Hai mắt xoay tròn quay một vòng, tập trung Radix, muốn phải xem thử xem, siêu cấp ăn ngon khối thịt Radix lấy ra ở thứ 6 vũ trụ tìm tới duy nhất làm hắn cảm thấy không sai mỹ vị, trải qua gia vị liêu phụ trợ, ăn đi xác thực có một phong vị khác. Beerus cao hứng tiếp nhận đi, bắt đầu gặm lấy gặm để, tâm tình nhất thời đổi, ha ha, Radix đại nhân cũng thật là cơ linh, quýt hưởng dụng Janzia làm sớm một chút, cũng không ngừng mà khen. Đúng rồi, quýt tiên sinh, nghe nói Goku cùng Vegeta cũng thường tới nơi này tu luyện. Đúng đấy, bọn họ tháng trước đã tới, thực lực tiến bộ rất nhanh, có điều thời gian tu luyện còn thiếu, muốn trưởng thành đến tầng thứ cao hơn vẫn cứ cần thời gian. Whis nói. Radix suy nghĩ một lúc, đem siêu Saiya 4 sự tình báo cho Whis. Nguyên bản hắn đã nghĩ tìm một cơ hội thỉnh giáo, chỉ là mới vừa trở về liền bị tai cuốn lấy, không đuổi tới thời điểm. Lần này vừa vặn siêu Saiya 4 cái này tỉ tỉ lại không có nói cho ta. Có điều nghe xong ngươi nói, ta đại khái hiểu một điểm. Whis nắm thần trượng, vừa suy tư một bên nói, siêu Saiya 4 cùng siêu Saiya thần là cùng đẳng cấp thứ khác. Hai người tiến hóa phương hướng hơi có sự khác biệt. Một cái thiên trọng thân thể cực hạn tăng lên, một cái là cảnh giới độ cao tinh luyện. Đơn độc xem ra đều rất mạnh mẽ, nếu như có thể đem hai người đem kết hợp lên, vậy thì càng tốt. Radix chính là muốn như vậy. Một người đi hai con đường đều là không tiện lắm, tu luyện cũng là, nếu như có thể đem hai loại sức mạnh điệp gộp lại, như vậy phát huy tác dụng có thể không phải một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy. Kính xin Whis tiên sinh chỉ điểm ta, xem ở Kaioshin trên mặt, ta cũng đến nghe theo, nhưng ngươi không vui vẻ hơn đến quá sớm. Muốn tu luyện tới tầng thứ cao hơn cũng không phải như vậy dễ dàng, ta rõ ràng. Radix gật gù, có cái nào một hạng tu hành là đơn giản đây, dĩ vãng các loại tu luyện liền rất gian nan, huống hồ là ở Whis thủ hạ, nhưng muốn thu được sức mạnh mạnh hơn, chỉ có trải qua không gì sánh kịp tôi luyện. Radix từ không úy kỵ, trước tiên mặc vào cái này. Whis thần trượng lóe lóe quang, Radix trên người đột nhiên nhiều hơn một cái giày nặng quần áo, nhìn qua 10 phân mập mạp, động tác cũng chậm rất nhiều. Một bộ y phục tuy không đáng chú ý, này trọng lượng có thể so với trọng lực thất phong chỉ còn cao hơn. Radix nhất thời bước chân hơi ngừng lại, hiện tại liền bắt đầu sao? Ngươi lời đầu tiên kỳ tu luyện, ngày mai ta trở lại chỉ đạo ngươi. Whis hướng đi Beerus, muốn thảo khẩu thứ 6 vũ trụ thịt ăn. Hai người thấp giọng trò chuyện, đột nhiên Beerus kêu to lên, mà Whis nhẹ giọng cười. Radix ăn mặc trọng yếu quần áo, trong lòng nóng hừng hực, nếu đến rồi liền cẩn thận tu luyện, phía trước còn có cảnh giới càng cao hơn chờ đợi hắn đột phá đây trên địa cầu. 3 ngày thoáng một cái đã qua, Janzia cùng số 18 ở trọng lực thất đối chiến, lui tới, đánh cho không còn biết trời đâu đất đâu. Radix nói hắn ở thần hủy diệt giới tu luyện mấy ngày lại trở về, phòng chừng lại đang nghiên cứu sức mạnh mới. Janzia với công kích khoảng cách thở dốc, Đối mặt số 18 ác liệt khí công đạn không nhường chút nào, mà số 18 cũng cổ đủ kính. Ánh mắt sắc bén, bình tĩnh ứng đối Yan Jia, công thủ luân phiên ở lâu dài chiến đấu trong tu luyện. Số 18 thực lực cũng được tăng lên rất nhiều. Thế nhưng năng lượng lô hạn chế nàng một phần trưởng thành tốc độ. Hơn nữa lại không có được số 17 như vậy kỳ ngộ. Vì lẽ đó thực lực còn ở siêu Saiya toàn công suất tả hữu ở bây giờ cường giả bên trong. Số 18 đã không xếp hạng tới hàng đầu. Luôn luôn lòng dạ kiêu ngạo nàng mặt ngoài cũng không để ý. Kỳ thực nội tâm cũng trong bóng tối phân cao thấp. Chỉ là phần này tâm tư chỉ cùng Yan Jia đã nói. Vẫn chưa đối với những khác người biểu lộ, cảnh giới của hắn đã không phải chúng ta có thể phòng đoán. Mỗi lần tiến bộ đều làm người ta giật mình. Số 18 điều khiển cánh tay, mái tóc màu vàng óng ở giữa không trung phấp phới. Đúng đấy, chúng ta sự chênh lệch càng lúc càng lớn. Yan Jia ngươi cũng không kém, lại dùng lực một điểm, ta có thể chịu đựng được. Số 18 hét lớn, làm vĩnh hằng người nhân tạo nàng sẽ không lui, cũng sẽ không uể oải. Có thể liên tục tác chiến, nàng có thể nghĩ đến tăng lên thực lực mình phương pháp chính là không ngừng huấn luyện. Thời gian sử dụng đem đổi lấy trưởng thành, tiếp tục. Ôi a, trở lại. Hai người âm thanh vang vọng ở trong trọng lực thất. Cảm xúc mãnh liệt dâng trào mà xa xa sơn mạch. Gohan đang cùng theo Piccolo tu luyện. Videl ở một bên quan sát. Nhìn ra say sưa ngon lành, Gohan cùng Videl hai người ở lần kia đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội sau. Khi liền bắt đầu chính thức hẹn hò. Sa Tăng biết sau đó không chỉ không có phản đối, còn đại lực chống đỡ đây. Có thể cùng Son Goku một nhà kết thân, nhưng là không thể tốt hơn chuyện. Piccolo thúc thúc cổ vũ, Gohan cổ vũ, nàng học Gohan gọi Piccolo thúc thúc. Vì là hai bên khuyến khích, trên mặt tràn trề sung sướng nụ cười, xem cao thủ chiến đấu đối với mình chính là một loại tăng lên. Videl nhìn hai người lui tới giao chiến. Tuy rằng hoa cả mắt, nhưng nhận biết khí tức, hơi có đoạt được Piccolo trải qua dung hợp thiên phú hoàn thiện. Lại tăng thêm Lost Luck chiến đấu bản tính bổ trợ. Khổ tu sau một thời gian ngắn đã đạt đến siêu ba cấp thấp thực lực. Mà bữa trưa ủng có thần bí trạng thái càng không cần nói, mặc dù hết sức áp chế sức chiến đấu. Nguyên bản mạnh mẽ cũng không che giấu được. Nhẹ nhàng va chạm liền gây nên kịch liệt bão táp cách bọn họ chỗ xa hơn. Vegeta cũng ở trọng lực thất không ngừng tu luyện, cả người treo đầy mồ hôi nhỏ, thở hổn hển không ngớt, hô hô lần sau đi thần hủy diệt giới. Ta nhất định phải đột phá tầng thứ cao hơn. Vegeta không giơ quả đấm, siêu Saiya chi thần bên trên, nhất định còn có càng mạnh hơn cảnh giới. Ta muốn so với Kakaro còn có Raditz càng sớm hơn tiến vào cấp bậc kia. Hắn miệng lớn thở hổn hển. Thân thể nhưng một điểm đều không có dừng lại. Tiếp tục nghiêm ngặt huấn luyện ở thần hủy diệt giới một tháng. Thời gian mặc dù ngắn, nhưng được lợi rất nhiều. Hắn đã có thể miễn cưỡng đem tóc đỏ thần cảnh giới hấp biến thành của mình. Phát huy ra càng mạnh hơn thực lực. Vegeta, Whis tiên sinh đưa tin đến rồi. Nói Raditz đã đến chỗ ấy đi tu luyện. Đang hỏi ngươi cùng Goku đây. Bulma âm thanh từ máy phóng đại thanh âm bên trong truyền đến Vegeta. Bỗng ngẩn ra, Raditz lại một mình đi tới thần hủy diệt giới. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, nắm chặt nắm đấm, cũng chuẩn bị kỹ càng mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.